Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 25, Ngưu Lang trước nữ, cầu ô thước Ngân Hà, hai cái rón rén chạy đến cấm địa hỏa tuyền. Kỳ quái, Ngưu ca, lão nhân gia người làm sao hai cái chân sau đi đường. Kỳ quái cái rắm, lão Ngưu ta cũng biết nói chuyện. Hai cái đùi đi đường có gì có thể kỳ quái? A, đó cũng là ít lấy lời vô ích. Hôm nay thất thải hào quang rơi xuống, thất tiên nữ nhất định sẽ tới nơi này tắm rửa. Đến lúc đó liền có thể thấy được. Tiểu tử ngươi đi theo lão ca bộ pháp đi, chớ để lâm vào trong đó. Ngưu ca, yếu ớt hỏi một câu. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lão Ngưu thật thích ăn cỏ non sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Ngưu Tình trầm mặc thật lâu, sau đó hét lớn một tiếng, thao, thích ăn cỏ non không phải lão tử. Kim Ngưu Tình cảm giác mắt bốc sao kim, mẹ, lão nhân ra ngài chuyển thế, nếu là thức tỉnh rồi không biết có thể hay không vì mình lời nói cảm thấy xấu hổ. Ăn cỏ non, nhai mẫu đơn, đây không phải lão nhân ra ngài yêu thích sao? Hại chúng ta Ngưu tử Ngưu tôn nhóm, hiện tại mẫu đơn tiên tử gặp được đều không có sắc mặt tốt. Cái này đều là lão nhân gia ngài phúc phận a. Kim Ngưu Tình có chút ít hoán niệm nghĩ đến, đột nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến. Ai, nguy rồi, bị phát hiện. Kim Ngưu Tình biến sắc, trong nháy mắt hóa thành một tôn con bò già, trong mắt linh tính tan biến. Đồng thời truyền âm nói, Ngưu Lang, làm ra vẻ là chính mình vô cớ tiến đến. Ngưu Lang cũng là thông minh, hóa thành thật thà bề ngoài, mê mang tại mê trận trung chuyển vòng. Chỉ nghe bên tai một tiếng điềm đạm thanh âm, nguyên lai là một cái mục đồng, ngộ nhập nơi đây, thôi đưa các ngươi ra ngoài. Ngũ muội, đi mau, nên lên thiên đình, về sau còn muốn đi tam thành mẫu nơi đó đâu. Nơi xa truyền tới một thúc dục thanh âm, thừa dịp cái này quan khẩu, Ngưu Lang mở to mắt nhìn thoáng qua, lập tức ngây dại, tiên nữ, đây chính là chính mình trong mộng tiên nữ. Bất quá tiên nữ không để ý đến hắn, một làn gió thơm thổi qua, Ngưu Lang liên quan Kim Ngưu Tinh cùng nhau bị đưa ra mê trận. Kim Ngưu nhìn xem hỏa tuyền phía trên một đầu bảy màu giải lụa màu mọc lên, thở dài nói, ai, bỏ lỡ một cơ hội, thật sự là đáng tiếc. Quay đầu nhìn xem Ngưu Lang, một mặt ngốc cùng nhau, lập tức giận không tranh, một đá hậu, đem Ngưu Lang đá bay. Ngưu Lang hắc hắc cười láo lĩnh nói, Ngưu ca, đây chính là tiên nữ, hắc hắc, xinh đẹp, nếu là ta có thể có như thế một cái bà nương, vậy cũng tốt. Kim Ngưu Tinh liếc mắt, sau đó nói ra, tiểu tử ngươi mới bao nhiêu lớn, liền nghĩ cưới bà nương. Loại chuyện này, cũng không phải mỗi ngày đều có. Lần tiếp theo muốn tới 9 năm sau. 9 năm, Ngưu Lang tặc lưỡi, lâu như vậy. Kim Ngưu Tình ừ một tiếng nói. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Thất tiên nữ một ngày rửa một lần tắm. Cái này hỏa tuyền bất quá là một chỗ mà thôi. Năm đó 9 cái kim ô bị bắn rơi, hình thành đặc thù con suối. Thiên hạ tổng cộng có 9 cái, đều là thất tiên nữ tắm rửa địa phương. Thay phiên tới, một vòng 9 năm, Ngưu Lang hắc hắc cười ngây ngô. Mơ ước lần tiếp theo nhìn thấy tiên nữ tình cảnh. Từ nay về sau, hắn bắt đầu hăng hái hướng lên. Mặc dù không có thực tế hành động, nhưng là tinh thần của hắn càng phát ra tràn đầy. 9 năm sau, Ngưu Lang đã biến thành một cái to con đẹp trai tiểu tử. Các nhà đều lên cửa cầu thân, bất quá đều bị cự tuyệt. Không cần Kim Ngưu Tinh khuyến khích, Ngưu Lang đã sớm đã học xong tiến vào mê trận bộ pháp. Chỉ vì trong lòng tiên nữ tình kết, một ngày này, Kim Ngưu Tinh nhìn thấy bầu trời lại một lần nữa rơi xuống cầu vồng bảy sắc. Biết thất tiên nữ lại một lần nữa hạ phàm, hai người lại một lần nữa tiến vào mê trận. Quả nhiên, Các tiên nữ nhẹ nhàng tới, cởi khinh la y phục, thả người nhảy vào thanh liêu. Ngưu lang chạy ra, cầm đi một kiện màu xanh lam nghê thường, lôi kéo chảy máu mũi kim ngưu tinh liền chạy. Đợi đến thất tiên nữ lại một lần nữa phi thăng, có một cái tiên nữ phát hiện chính mình tiên y không thấy, mà bọn tỉ muội đã đi, vừa thẹn vừa vội. Lúc này ngưu lang xuất hiện, hắn nhìn xem tiên nữ, phát hiện chính là trước kia chính mình nhìn thấy vị kia. Ngưu lang đi ra phía trước nói ra, vị tiên tử này, chỉ cần ngươi đáp ứng, làm ta bà nương, ta liền cho ngươi y phục. Vị này tiên nữ vốn là bầu trời thất tiên nữ lão ngũ. Thất tiên nữ riêng phần mình đều có cá tính, lão đại long cát công chúa, nàng vẫn thích màu đỏ, chính là võ tướng chi thân, phong thần hồng loan, lão ngũ long linh công chúa, tôn trọng màu xanh da trời, nàng am hiểu dệt vải, có thể đan ra mỹ lệ đám mây, tô điểm xanh thảm bầu trời, đây là áo trời. Lúc đầu vị này long linh công chúa vừa thẹn vừa vội, có thể nào đáp ứng? Bất quá nàng đột nhiên nhìn về phía ngưu lang, chỉ thấy tài hoa xuất chúng, khí trùng đấu ngưu, hiển nhiên không phải phàm tục, chính là đại khí vận bàng thân, theo bản năng không có trả lời. Bất quá nàng không có trả lời, ngưu lang liền biểu thị chấp nhận, vội vội vàng vàng đem y phục đem ra, sau đó cho long linh công chúa phủ thêm. Long linh công chúa hai má ửng đỏ, chính mình một cái nữ nhi ra, bị cái này kẻ xấu xa thấy hết, lần này nhưng làm sao bây giờ? Ngơ ngơ ngác ngác, long linh công chúa trở thành ngưu lang thê tử, không chỉ có là hiếu kỳ ngưu lang lai lịch, còn có ngưu lang nhìn thân thể của nàng, thiếu nữ tình kết, lưu lại, bọn hắn kết hôn, về sau nam cầy nữ đan, tương thân tương ái. Thời gian trôi qua mỹ mãn hạnh phúc, không lâu sau đó, bọn hắn sinh ra một trai một gái, phi thường đáng yêu, ngưu lang chức nữ đều nghĩ đến cứ như vậy chung thân tư thủ. Đến già đầu bạc, bất quá chuyện này bị vương mẫu biết, giận tím mặt, phái ra thiên thần tiên nữ bắt về long linh công chúa. Về phần cái kia kim ngưu tinh, vị này tương du đảng. Nhìn xem ngưu lang bắt cóc một vị công chúa, trên mặt rào rạt hạnh phúc tia sáng, lạnh nhạt nói ra, dạng này, lão tổ ngươi dạy cho ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Nói xong, hắn đột nhiên biến thành thoi thóp, đối với ngưu lang hô, ngưu lang nghi ngờ quay đầu nhìn, giật mình, chạy tới vị kim ngưu tinh hỏi, ngưu ca, ngài đây là thế nào? Kim Ngưu Tinh cười hắc hắc nói, lão Ngưu ta cũng muốn chết rồi, cái này thân bò dù sao cũng là nhục thể phàm thai. Chống đỡ không được tuế nguyệt trôi qua, ngươi không cần thương tâm, sau khi ta chết, đem gia châu của ta lột ra tới, nếu là có khó, có thể đem gia châu thổi lên. Nói xong, tắt thở, Ngưu lang khóc lớn, về nhà cho lão bà nói. Long linh công chúa khác biệt, nàng cũng biết kim ngưu tinh, cái kia thế nhưng là 12 nguyên thần bên trong sửu ngưu bộ hạ, làm sao có thể chết, nàng không biết, cái này kim ngưu tinh còn ở trên trời, hạ phàm bất quá là một tia thần niệm, bám thân thế gian một cái sắp chết chi ngưu thân thể, đã kéo thời gian dài như vậy, đi chết rồi, bất quá hắn những năm này kéo dài hơi tàn. Hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng đem một thân gia châu tế luyện một phen, có chút thần thông, long linh công chúa trong lòng buồn bực, bất quá kim ngưu tinh cũng là một vị thái ất kim tiên. So với mình thần lực cao, hẳn là cũng có tính toán của mình, cho nên nàng để ngưu lang đem gia châu lột bỏ, thật tốt mai táng lão ngưu. Đúng lúc này, đột nhiên bầu trời cuồng phong gào thét. Thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu một người đối với long linh công chúa cúi đầu. Sau đó cường ngạnh nói ra, mạt tướng bái kiến công chúa điện hạ tự mình hạ phàm, cùng phàm nhân tư thông, vương mẫu đã biết được, còn xin công chúa điện hạ liền có thể về trời. Nói xong, không cho giải thích, đem ngũ công chúa kéo lên đám mây. Giây lát không thấy, Ngưu Lang đầu óc trống rỗng. Trong vòng một ngày, lão Ngưu đi, lão bà không thấy. Đột nhiên, hắn nhớ tới Kim Ngưu Tinh Lâm Trung, đem Kim Ngưu ra may một phen, sau đó thổi lên, đột nhiên một trận bồng bềnh. Ngưu Lang đại hỉ, liền vội vàng đem con cái của mình để vào trong cái sọt nhảy dựng lên. Sau đó nhảy lên thổi lên gia châu phía trên. Kim Ngưu Tinh gia châu như có linh tính, một đường đuổi theo, Long Linh công chúa ngay tại thương tâm. Đột nhiên sau lưng một trận tiếng kêu, nhìn lại, lại không phải Ngưu Lang là ai, còn có con cái của mình. Long Linh công chúa đại hỉ, người một nhà lại tại cùng nhau. Bất quá sự tình mãi mãi cũng không suy nghĩ giống như bên trong tốt như vậy. Lúc này thiên đình, tại Như Ý ác niệm một tay cầm giữ. Nàng bây giờ thấy Thẩm Long bên người trung nữ đều đã dung hợp thiện ác chấp niệm. Trong lòng một ngụm ác khí không ra. Gặp chức nữ tự mình hạ phàm, tư thông phàm nhân, lập tức giận dữ, tìm được phát tiết đối tượng. Không nghĩ tới cái kia phạm nhân tự nhiên đuổi theo. Nàng trong lòng tức giận, mang trên đầu châm gài tóc rút ra, đối với tinh không vạch một cái, một đầu tinh hà hiện ra, đem Ngưu Lang chức nữ phân đến. Ngưu Lang chức nữ cách hà tướng nhìn, khóc khàn cả giọng. Ngay tại ngân hà hình thành thời điểm, Thẩm Long bọn hắn đã cảm giác được, hắn cùng người khác phi tử buông xuống đại đạo hóa thân, tiếp tục đối với hoa sen thế giới tiến hành diễn hóa. Bản tôn đều đi ra hoa sen thế giới, Như Ý cười khổ nói ra, bản cung ác niệm quấy phá, thật không biết như thế nào cho phải. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, nàng ngược lại là dựa theo luật trời đến chấp hành, bất quá ra tay có chút nặng, tự ý động luật trời đều là phải trả giá thật lớn. Cũng là cái này vô số đại giới, mới có thể thể hiện ra luật trời không hợp lý, mới có thể sửa lại. Ngưu Thải Hà nhìn xem phía dưới tràng cảnh, sắc mặt cổ quái nói ra, năm đó ta Ngưu tộc lưu lại ba đầu lão Ngưu, Hắc Ngưu cùng Thanh Ngưu đều làm thánh nhân tọa kỵ, năm đó còn lại Hoàng Ngưu lo lắng, không nghĩ tới hắn ngược lại là phúc duyên thâm hậu, gặp huyền nữ tỷ tỷ, hiện tại cũng chém ra hóa thân. Thiên ngoại đột nhiên một trận kim linh tiếng cười, làm cho tâm thần người hoảng hốt. Thải Hà muội muội, tỷ tỷ nhưng không có ngươi nói tốt như vậy, nếu không người nào đó cũng sẽ không chướng mắt ta. Nói xong, cửu thiên huyền nữ trơn bóng chân nhỏ đầu tiên bước ra khe hở, sau đó cả người xuất hiện, u oán nhìn xem Thẩm Long, tựa như Thẩm Long đã từng từ bỏ nàng, có chút khẽ chào nói, bái kiến bệ hạ. Tô Thiên Hương đột nhiên kéo lại cửu thiên huyền nữ, sau đó nói ra, đã coi trọng phu quân, không bằng gia nhập chúng ta tốt rồi, hôm nay liền nhập động phòng, nếu là muội muội cùng ngươi cũng được, người ta không ngại. Cửu thiên huyền nữ sững sờ, sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói, tốt, bất quá liền sợ người ta không nguyện ý. Thẩm Long cười khổ, làm thần mã, hắn đem tầm mắt nhìn về phía nữ oa. Nữ oa ngầm hiểu, nói tránh đi, Ngưu Lang chức nữ mặc dù riêng tư gặp, làm trái luật trời, nhưng là bọn hắn đã được đến trừng phạt. Bất quá niệm tình cảm so kim kiên, bệ hạ cần phải có khác phong thưởng. Thẩm Long lĩnh hội, ừ một tiếng, sau đó nói ra, làm thưởng làm thưởng. Ân, đã bọn hắn chính là khiên Ngưu chức nữ, vậy liền phong thưởng hai vị sau khiên Ngưu, sau chức nữ tinh chủ vị trí, riêng phần mình trường quản 3000 phó tinh. Hi Hòa cùng Hằng Nga hiểu ý, các nàng liếc nhau, sau đó đồng thời xuất thủ, tại ngân hà hai bên bờ riêng phần mình một điểm, lập tức hình thành một viên lóe sáng ngôi sao. Đây là điểm tinh chi thuật, hư không ngưng kết ngôi sao, đối với các nàng tới nói thức nhắm, theo hai vị tô điểm, bên cạnh hấp dẫn tới vô số ánh sao, ở chung quanh ngưng kết thành ngôi sao, vây quanh hai viên chủ tinh. Huyền Diệu vận chuyển lại, Thẩm Long khen, hai vị ái phi tinh thần chi đạo càng phát ra cao thâm. Hằng Nga ngượng ngùng nói ra, bệ hạ đừng muốn trò cười, tỷ muội chúng ta còn không phải nhận lấy lần này hồng hoang biến động nguyên nhân. Đem một cái hồng hoang đại lục biến thành ngôi sao vũ trụ, cũng là chúng ta lớn cơ duyên. Hi Hòa gật đầu nói, không chỉ có là tỷ muội chúng ta, tất cả mọi người cần phải có tiến bộ của mình. Bất quá chúng ta tỷ muội cảm giác tiến bộ lớn nhất đi ra phu quân chính là Hồng Quân đạo tổ. Hắn đã đem vận mệnh chi đạo ngưng kết đạo trong tinh thần. Thẩm Long nghe nhướng mày nói, đối với các ngươi không có nguy hại sao? Không có, xem như gần đi, tựa như tinh thần chi đạo cùng thời gian đại đạo, vận mệnh chi đạo chỉ là đem phàm nhân mệnh cách cùng chư thiên sau dày đặc ngưng kết. Phàm nhân vẫn lạc, tinh thần trụy lạc, tỷ muội chúng ta đều đối với vận mệnh chi đạo có chút lĩnh ngộ. Thẩm Long gật đầu, chỉ cần không có đại đạo xung đột liền tốt. Đại đạo chi tranh, tàn khốc cực kỳ, hắn cũng không muốn cùng Hồng Quân đối kháng. Đương nhiên cho dù là đối kháng, cho dù là thực lực của mình không bằng Hồng Quân, vậy mình cũng có thể mang theo chính mình hoa sen thế giới trốn đi. Rời khỏi Hồng Hoang, đi hướng hỗn độn, hiện tại hắn một mực không phóng ra một bước này. Bất quá là không có chút nào chuẩn bị, hắn không nghĩ tùy tiện mạo hiểm. Bất quá sớm muộn là muốn rời khỏi thế giới chi chủ, tạo hóa chi chủ còn có thể tại hồng hoang thế giới tiến hành. Chờ đến đại đạo chi chủ, tại một cái hồng hoang thế giới, vậy liền lộ ra nhỏ hẹp, không thể đi ra ngoài, vĩnh viễn không thành được đại đạo chi chủ. Đúng lúc này, Như Ý lo lắng hỏi, bệ hạ, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Người nhìn cái này Ngưu Lang cùng chức nữ, đều khóc tê tâm liệt phế. Nếu là không có động tác, e sợ thiên đình mất uy nghiêm. Thẩm Long ừ một tiếng, sau đó nói ra, ta thiên đình vẫn là phải uy nghiêm. Để bọn hắn như thế khóc xuống, còn tưởng rằng ta thiên đình oán niệm thâm hậu đâu. Nữ Hoa, ngươi nói cái này làm sao bây giờ? Nữ Hoa trong tay hiển hiện một cái hồ lô, để lộ toát ra một thanh kỳ phiên, nhắc tới một tiếng, giây lát tới một mực tháo vát chim nhỏ. Đối với nữ hoa vờn quanh, nữ hoa một điểm, để nàng xương ngang luyện hóa. Sau đó nói ra, cái này chim nhỏ gọi là báo tin vui chim. Thẩm Long kinh ngạc nói ra, hỷ thước, nữ hoa gật đầu nói, cũng có thể gọi là hỷ thước, bệ hạ có thể điều động hỷ thước đi đưa tin. Liền nói để bọn hắn chớ để thút thít, mỗi 7 ngày để bọn hắn thấy mặt một lần là đủ. Thẩm Long cười to nói, tốt, liền theo nữ hoa, chim nhỏ, ngươi lại tiến đến, để bọn hắn chớ để khóc. Đồng thời còn đem 2 cái ngọc phù giao cho nàng. Cái này 2 cái ngọc phù đều là thần vị xá phong. Được xá lệnh liền có thể lĩnh thần vị, tại phi hương điện bên trong nhận lấy hương hỏa. Người tranh một khẩu khí Phật chịu một nén hương. Hương hỏa chính là thần vị căn bản. Bất quá Thẩm Long đều là cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là không nghĩ ra được. Nhìn xem hỷ thước đi. Hỷ thước líu díu gật đầu. Sau đó bay về phía Ngưu Lang sau chức nữ. Liền nói ra, hai vị tinh chủ chớ để thút thít. Ngọc đế bệ hạ nói, sau này các ngươi hàng năm 7 tháng 7 gặp một lần. Lời kia vừa thốt ra, Thẩm Long bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người, sắc mặt cổ quái. Thẩm Long cười khổ nói ra, ta liền nói chỗ nào không đúng, không nghĩ tới sự tình xuất hiện ở nơi này. Nói như thế nào cái này không đáng tin cậy hỷ thước đem quên đi. Tiểu gia hỏa này khẳng định là vừa vạn luyện hóa xương ngang, nói chuyện còn không có thứ tự. Đem 7 ngày gặp một lần nói trở thành 7 tháng 7 gặp một lần. Cái này dù sao cũng là nữ hoa đưa tới. Cái này nhỏ hỷ thước có thể nói là quét mặt mũi của hắn. Đồng thời tại phần đông tỉ muội trước mặt, sắc mặt nàng vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng, nhỏ hỉ thước lớn mật, dám tự mình xuyên tạc ý chỉ. Thánh nhân giận dữ, hàng tỷ thế giới hóa thành hư vô, huống chi sâu kiến, nhỏ hỉ thước chậm hiểu, hoảng sợ nhìn xem nữ hoa. Thẩm Long kịp thời ngăn cản, nói ra, được rồi, đại khái là thiên ý, cái này Ngưu Lang chức nữ khiêu chiến thiên uy, còn phải nặc lớn chỗ tốt, nhất định phải chịu chút trừng phạt, dạng này vừa vặn, huống hồ hai tình cảm nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Hỉ thước nghe không ngừng dập đầu, Thẩm Long nhìn xem nàng bộ dáng đáng thương, sau đó cười nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là không đáng tin cậy. Bất quá nhìn ngươi cũng là vô ý, liền không trọng phạt, như vậy đi, đã nói hàng năm 7 tháng 7 gặp một lần, như vậy sau này hàng năm 7 tháng 7, ngươi liền vì cái này Ngưu Lang chức nữ, bắc cầu giật dây, để bọn hắn tại cầu ô thước bên trên hẹn hò, cũng là một loại khác lãng mạn, cũng coi là đối với hai vị tình nhân bồi thường. Báo tin vui chim không ngừng gật đầu, Thẩm Long tung xuống thần quang, rơi vào nàng Nê Hoàn cung trong, sau này nàng tu luyện sẽ mau một chút, cũng có thể hỉ thước nhất tộc, vì Ngưu Lang chức nữ bắc cầu. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Thẩm Long, sóng mắt lưu chuyển, kinh ngạc nói ra, nghĩ không ra bệ hạ như thế nhân từ. Thẩm Long vẻ mặt chấn động, sau đó trịnh trọng nói ra, trẫm mặc dù không có Phật gia cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hoặc là cái gì ngày đi một thiện, bất quá cũng là giết một cứu một, đây là ta thần đạo con đường. Cửu Thiên Huyền Nữ sững sờ, nổi lòng tôn kính, chúng phi hé miệng cười trộm, cái này tại đây là, đột nhiên tại sao Ngưu Lang bên trên, đột nhiên hét lớn một tiếng, chảm, lập tức, một vệt thần quang bay đến nơi này, không phải Hoàng Ngưu là ai, hắn hành lễ nói, bái kiến Ngọc Đế bệ hạ, bái kiến chư vị nương nương. Thẩm Long gật đầu nói, bình thân đi, tiểu tử ngươi ngược lại là lợi hại, trực tiếp đem nguyên thần Sửu Ngưu chém ra, bất quá bây giờ nhập ta thần đạo, chấm đưa cho ngươi cái này thần vị đạo quả cũng không tệ a. Con bò già cảm kích bái tạ nói, đa tạ bệ hạ thành toàn, lão Ngưu vô cùng cảm kích. Thẩm Long khoát tay một cái nói, tính toán ra, Long Linh vẫn là chấm nữ nhi đâu, thật đúng là để như ý nói chúng, chấm thật đúng là câu được kim quy tế, người cái này tiểu Hoàng Ngưu coi như không tệ, thật tốt đợi nàng, bái kiến nhạc phụ đại nhân, tiểu tử ngươi còn được đà lấn tới a. Trung nữ cười to, con bò già một mặt chất phác. Thẩm Long nhớ kỹ, loại này mặt dễ dàng nhất lừa gạt tín nhiệm của người khác. Về sau gặp muốn phòng bị, lập tức con bò già đối với Ngưu Thải Hà cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bái kiến nói. Bái kiến lão tổ, đa tạ Huyền Nữ nương nương chỉ điểm. Cửu Thiên Huyền Nữ không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Chúng ta là lẫn nhau viện trợ. Ngươi trảm thi thành công, vậy liền chứng minh ta phải một cái đại la kim tiên đạo quả. Tương đối mà nói ta chỗ tốt càng nhiều. Ngưu Thải Hà khẽ mỉm cười nói, ta Ngưu tộc mặc dù xuống dốc, bất quá thật đúng là phúc duyên không cạn, thượng thiên che chở. Con bò già gật gật đầu, lão thanh Ngưu tại thái thượng đạo tổ nơi đó, hắc Ngưu tại thông thiên giáo chủ nơi đó. Mặc dù tên là tọa kỵ, nhưng là sớm đã so ký danh đệ tử còn cao hơn. Mình đã chuẩn thánh, còn không đề cập tới lão tổ có thể so với thánh nhân. Hơn nữa kế tiếp cấp độ, tứ đại bộ châu hoặc là chư thiên vạn giới, Ngưu tộc đều là phi thường thường gặp tộc đàn. Hắn cung kính nói với Ngưu Thải Hà, đều là lão tổ trấn áp khí vận công lao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.